ăn nói lung tung, khẩu sức cuồng ngôn, thế gian không người biết thập bát giải. Con ốc sên to lớn này hét lên: Không, không đúng. Nếu thật có thập bát giải, hoàn toàn chính xác có một người biết. Nói đến đây, ốc sên to lớn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai con mắt lại như rung đùi đắc ý nói ra: Không đúng, không đúng. Ngoại trừ tồn tại kia, thế gian không còn người nào biết thập bát giải. Người một cá nhân tộc tiểu tử có thể biết thập bát giải mới là việc lạ. Du du hoàng họa, đỉnh hạ hải thành, thảnh tàng tại hòe, kìm ồ nhập hấp. Lúc này Lý Thất Dạ mở lời, nói ra một đoạn chân giải mà bọn người Lý Sơn Nhàn càng bản nghe không có hiểu. Nghe được một đoạn chân giải này của Lý Thất Dạ, ốc sên kia vì đó kịch chấn. Hải nhiên, hai con mắt thật to bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, dưới phía vỏ ốc sên vươn ra một bàn tay khổng lồ béo mấp bíp, thoáng cái bắt được Lý Thất Dạ. Thoáng cái Lý Thất Dạ bị bàn tay này chộp ở trên bầu trời, khiến cho Mạc Hòa Pháp cùng Lý Sơn Nhan vì đó hãi nhiên. Bọn người Lý Sơn Nhan muốn động tay, nhưng Lý Thất Dạ khoát tay để cho bọn họ an tâm một chút. Ngươi làm sao biết một đoạn chân giải này? Ốc sên to lớn bất khả tư nghị, con mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Chỉ là dạo đầu của đệ thất giải khúc mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Thập bát giải ta cũng có thể nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười bình tĩnh nói: Nói, nhanh, nói thập bát giải cho ta. Con ốc sên to lớn này bắt đầu trở nên nôn nóng, không thể chờ đợi được, thành âm già nua quát lên: Thập bát giải một mực là đồ vật độc nhất tộc của các ngươi truy tìm. Để cho ta nói ra, nơi nào dễ dàng như vậy? Ngươi đi theo ta, ta có lẽ còn có thể suy tính một chút. Lý Thất Dạ yên nguyên ung dung nói: Vô trì tiểu tử, dám cùng lão phụ bàn điều kiện. Con ốc sên to lớn này táo bạo quát lên: Đợi lão phù xé mở thức hải của ngươi, rút ra ký ức của ngươi, nhìn ngươi còn có thể cất giấu cái gì. Vừa dứt lời, một cái râu của ốc sên này vậy mà hóa thành một đạo dây xích pháp tắc, thoảng cái đâm vào mi tâm của Lý Thất Dạ, thẳng dò xét thức hải của Lý Thất Dạ. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Sương Nhàn kịch biến, biết đại sự không ổn. Oanh! Nhưng mà ở trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa như là nổ tung. Chỗ mi tâm của Lý Thất Dạ thoảng cái nổ tung ra một đạo tiên quang. Theo một tiếng vang thật lớn, ốc sên to lớn bị tạt bay về phía chân trời. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ như là một tôn tiên đế cuồng nộ, giữa mi tâm nổ tung ra một tia tiên quang, trực tiếp chấn động đến sư đồ Nam Hoài Nhân nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả Lý Sư Nhan muốn đứng cũng không vững. Lý Thất Dạ bồng bềnh rơi trên mặt đất, giữa mi tâm của hắn tiên quang trôi qua mà đi. Mặc dù là như thế, thời điểm đạo tiên quang này nổ tung, Lý Thất Dạ giống như là tiên đế cuồng nộ, chư thần cửu thiên thập địa đều phải dưới đạo tiên quang kia bái phục. Hết chương 120, mời các bạn nghe tiếp chương 121. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.